Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, 187 Tiêu Thị Vợ Chồng Muốn Tư Bôn. Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn tới rồi ngân hàng thời điểm. Phụ trách tiếp đãi người vẫn là trước kia cái kia, hắn phía trước cũng đã nhận được Đồng Thu Luyện điện thoại. Mà Đồng Thu Luyện phía trước cũng là đã tới cái này địa phương. Cho nên nói vẫn là tương đối ngựa quen đường cũ, ba người liền rất mau tới rồi đặt tủ sắt vị trí. Căn cứ Tiêu phu nhân yêu cầu, chúng ta đã cùng phía trước kia phân hiệp ước gia hạn hợp đồng một năm. Tiêu phu nhân lần này là muốn đem tủ sắt bên trong đồ vật lấy đi sao? Nghiệp vụ viên đối với Đồng Thu Luyện đó là phi thường quen thuộc. Huống hồ cái này tủ sắt một năm tiền thuê xuống dưới cũng là không tiện nghi. Nhìn kỹ hắn nói đi, này tới rồi bên trong, có lẽ là nơi này độ ấm hàng năm đều tương đối thấp. Này phía trước tới thời điểm, thời tiết vẫn là tương đối nóng bức, này tới rồi mát mẻ một chút địa phương, thân thể tiếp thu độ vẫn là có thể. Chẳng qua hiện tại thời tiết càng thêm rét lạnh, mà nơi này cách cục bố trí. Nói thật, thoạt nhìn có chút làm người cảm thấy không thoải mái, giống như là cái loại này bệnh viện nhà xác, cái kia có thể mở ra môn là tương đối tiểu nhân. Nhưng là dọc chiều sâu rất sâu, hơn nữa kim loại tầng ngoài, luôn là làm người cảm thấy có chút hàn ý, có lẽ là mấy thứ này quá mức lạnh băng đi. Cái này bố cục nhưng thật ra rất kỳ quái a. Tiêu Hàn là lần đầu tiên đến cái này địa phương. Nói thật, trừ bỏ kia một cổ nháy mắt ập vào trước mặt hàn ý ở ngoài. Chính là cái loại này trong không khí như có như không kim loại hương vị. Nói không nên lời, tóm lại cho người ta cảm giác cũng không phải thực thoải mái, nơi này tủ sắt là thật sự làm người. Cảm thấy có chút không thoải mái đi, bất quá này đó tủ sắt đều là niên đại tương đối xa xăm. Nghe nói đây là chúng ta ngân hàng lúc ấy sớm nhất một đám tủ sắt. Cùng hiện tại những cái đó tủ sắt cấu tạo là hoàn toàn bất đồng. Nơi này mỗi cái mật mã đều là thiết trí hai tầng mật mã. Hơn nữa các ngươi có thể xem một chút, nơi này mật mã khóa đều là cái loại này nhìn ra được tới có chút niên đại. Này đó đều là lúc ấy thuần thủ công chế tác, nghiệp vụ viên bắt đầu phát huy chính mình chức nghiệp một ít sở trường đặc biệt. Bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu. Tiêu Hàn còn lại là nhìn nhìn này đó mật mã khóa. Lại là thiết kế thức tinh xảo. Hiện tại mật mã khóa thông qua người đôi mắt tròng đen hoặc là vân tay là hoàn toàn bất đồng. Cũng là khác nhau với giống nhau con số ấn phím mật mã khóa. Mà nơi này im ắng, có thể tinh tường nghe thấy dày cùng mặt đất cọ sát thanh âm. Ở chỗ này, tựa hồ hết thảy thanh âm đều sẽ bị phóng đại. Mà bọn họ ba người ở xuyên qua vài đạo môn lúc sau. Liền đến cái kia tủ sắt vị trí. Đồng Thu Luyện duỗi tay sờ sờ cái kia mật mã khóa. Cái kia nghiệp vụ viên lập tức thập phần tự giác mà đứng ở khoảng cách bọn họ 3 mét có hơn cửa vị. Chí, mà Tiêu Hàn còn lại là quan sát trong chốc lát cái kia mật mã khóa. Loại này mật mã khóa, người nếu là không biết mật mã gì đó. Thật đúng là chính là rất khó thông qua đầu cơ trục lợi phương thức mở ra a. Tủ sắt bên ngoài chính là một cái la bàn hình mật mã khóa. Mặt trên đánh dấu chính là một ít tiếng Anh chữ cái. Này chữ cái, 26 cái, trình xoắn ốc hình, vẫn là hai cái mặt đồng hồ. Đồng Thu Luyện suy nghĩ trong chốc lát, đầu óc chung cũng chính là dư lại cái kia kỷ phân để lại cho chính mình cái kia vòng cổ. Phía trước Đồng Thu Luyện lại đây thời điểm, đã thử qua chính mình biết nói sở hữu có chứa chữ cái đồ vật. Bao gồm chính mình tiếng Anh danh hoặc là chính mình biết rõ người tên gọi. Rốt cuộc đây là tôn chính để lại cho chính mình. Không có khả năng nói thiết trí một cái cùng chính mình hoàn toàn không dính biên mật mã. Đồng Thu Luyện thử căn cứ vòng cổ mặt trên chữ cái. Đem cái này là bản hình mật mã khóa chuyển động lên. Nhưng là đây là hai cái mặt đồng hồ, như thế nào phân phối lựa chọn chữ cái tựa hồ thành một cái chỗ khó. Ở thử 2-3 lần lúc sau, Đồng Thu Luyện tựa hồ đều có chút nản lòng. Hảo, từ từ tới, Tiêu Hàn duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện bả vai, tựa hồ thân thể mặt trên lẫn nhau dựa sát vào nhau có thể xua tan cái này lạnh băng kho hàng hàn ý. Đồng Thu Luyện nhấp nhấp khóe miệng, tiếp tục chuyển động mật mã khóa, nghĩ có lẽ có thể may mắn mở ra cái này tủ sắt. Mà loại này kiểu cũ mật mã khóa tốt nhất địa phương chính là vô luận ngươi thử bao nhiêu lần, đều sẽ không tự động khóa trụ, không giống như là hiện tại mật mã khóa, giống nhau ngươi thử 3 lần hoặc là 5 lần, cái này tủ sắt liền sẽ tự động khóa trụ, ở một đoạn thời gian trong vòng ngươi là vô pháp mở ra tủ sắt. Đường Đồng Thu Luyện lại một lần chuyển động cái kia mặt đồng hồ thời điểm. La bàn bỗng nhiên phát ra máy móc chuyển động thanh âm. Thực thanh thúy, ở cái này trống vắng tịch liêu phòng có vẻ phá lệ trống trải. Đặc biệt là giờ phút này, Đồng Thu Luyện hưng phấn nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn còn lại là trực tiếp duỗi tay đem cái dương mặt trên môn kéo ra báo đốm đột kích đội mới. Nhất chương, bên trong đồ vật nhưng thật ra không nhiều lắm. Chỉ là một cái bao vây, rất nhỏ, Đồng Thu Luyện đem bao vây cầm lấy tới, nơi này đồ vật như là một cái vở linh tinh, thực nhẹ, hơn nữa nghe lên còn mang theo một loại mực nước hương vị. Đồng Thu Luyện đối với loại này hương vị tự nhiên là thập phần mẫn cảm. Tiêu phu nhân, đồ vật lấy ra, ngài là tính toán mang đi, vẫn là, bởi vì có người chỉ là mở ra nhìn xem, cũng không sẽ đem đồ vật lấy đi. Nghiệp vụ viên theo lệ hỏi một chút, mang đi, tủ sắt giúp ta lui rớt liền hảo. Nghiệp vụ viên cười đem cái dương nhốt lại, lãnh hai người đi ra ngoài. Cái này bao vây mặt trên là một tầng bố, nhưng là Đồng Thu Luyện ôm vào trong ngực mặt, tựa hồ đều có thể đủ cảm giác được đến từ cái này bao vây hàn khí. Mà đương hai người đi ra ngân hàng lúc sau, ánh mặt trời tức khắc chút xuống dưới. Chiếu vào người trên người mặt ấm rào rạt, Đồng Thu Luyện hơi hơi mỉm cười. Thế nào, Tư Bôn sao? Tiêu Hàn cúi người cắn Đồng Thu Luyện lỗ tai. Đồng Thu Luyện oán trách nhìn thoáng qua Tiêu Hàn. Vừa mới không phải nói tốt, chúng ta trực tiếp. Tiêu Hàn nói dùng ngón tay khoa tay múa chân một cái đào tẩu thủ thế. Du lịch liền du lịch bái. Ngươi nói cái gì Tư Bôn a? Thật là... Tiêu Hàn vì Đồng Thu Luyện mở cửa xe, hai người vừa mới đi vào, Quý Viễn đã ở chỗ này đợi thật lâu, này thật vất vả chờ đến hai người ra tới, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc, thiếu gia, phu nhân, chúng ta hiện tại là trực tiếp về nhà sao? Quý Viễn gần nhất cảm thấy rất kỳ quái a, này phu nhân thật vất vả nhàn rỗi ở nhà, này thiếu gia lại bắt đầu biến thành công tác cuồng. Này đặc biệt là chân hảo hơn phân nửa lúc sau, hai người kia không phải cả ngày nhị oai tại cùng nhau, mà là mỗi ngày hướng công ty chạy là chuyện như thế nào a? Bất quá như vậy cũng hảo, giảm bớt hắn công tác áp lực a. Trước mở ra đi, Tiêu Hàn ôm Đồng Thu Luyện, làm Đồng Thu Luyện nửa dựa vào chính mình trong lòng ngực mặt. Này Đồng Thu Luyện mang thai đã không ít nhật từ, này khác phương diện còn hảo. Chính là thân mình quá dễ dàng mệt mỏi, này hôm nay cũng coi như là bôn ba một ngày, mấu chốt là đi địa phương, làm Tiêu Hàn rất là không được tự nhiên, xe nhẹ nhàng trên con đường lớn mặt chạy, này tới rồi một chỗ nội thành, nơi này dòng người tương đối dày đặc, xe đi đi dừng dừng, Tiêu Hàn trực tiếp duỗi tay vỗ vỗ ngồi ở điều khiển vị trí mặt trên Quý Viễn. Thiếu gia, ngài có cái gì phân phó sao? Yêu cầu ta tìm khác đường phố đi sao? Ngươi hiện tại xuống xe. Quý Viễn ngẩn người, bất quá vẫn là trực tiếp xuống xe. Tiêu Hàn thập phần nhanh chóng kéo ra cửa xe. Sau đó thực mau từ ghế sau di động tới rồi chính điều khiển vị trí mặt trên. Quý Viễn còn tưởng rằng Tiêu Hàn là tính toán chính mình lái xe. Này vừa mới từ xe mặt sau vòng qua đi, chuẩn bị kéo ra ghế phụ cửa xe. Xe bỗng nhiên liền khai đi ra ngoài, Quý Viễn tay còn đặt ở tại chỗ, cả người đều là có chút ngốc, đây là tình huống như thế nào a? Quý Viễn chớp chớp mắt, nhìn xe nháy mắt hối vào dòng xe cộ, thực mau liền biến mất ở chính mình trước mắt. Đồng Thu Luyện quay đầu lại nhìn Quý Viễn, Tiêu Hàn, ngươi làm như vậy quá không phúc hậu đi, ngươi nhìn xem, Quý Viễn đều bị ngươi dọa sợ. Đồng Thu Luyện che miệng, kia bổn bút ký giờ phút này liền đặt ở Đồng Thu Luyện trên đùi mặt. Có cái gì phúc hậu không phúc hậu, ta ra tiền hắn làm việc, hiện tại ta không cần hắn. Tự nhiên là, một chân đá văng, này mặt sau bốn chữ Tiêu Hàn tự nhiên là biết có nói ra. Bất quá Đồng Thu Luyện đã hiểu ý. Đồng Thu Luyện lắc lắc đầu, đuổi kịp Tiêu Hàn như vậy cá nhân, Quý Viễn cũng là đáng thương. Này ước chừng đi qua một phút, Quý Viễn mới hậm hực mà lùi về tay. Còn hảo này trên đường mặt tuy rằng người đến người đi, tuy rằng có người chú ý tới này Quý Viễn dị thường, bất quá cũng chỉ là nhìn vài lần thôi, hoàn toàn sẽ không nhiều hơn chú ý. Nhưng thật ra Quý Viễn đem nắm tay đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, khụ khụ, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn bị thiếu gia vứt bỏ. Quý Viễn theo Tiêu Hàn mười mấy năm, Tiêu Hàn còn không có tiếp nhận công ty bắt đầu, Quý Viễn chính là đi theo Tiêu Hàn. Này Tiêu Hàn tính cách, Quý Viễn tự nhận là còn là phi thường hiểu biết, chẳng qua hôm nay này một chỗ nhưng thật ra thật sự bất ngờ. Quý Viễn này trong lòng thật là nói không nên lời tư vị a. Ai, thiếu gia a, chính mình cực cực khổ khổ theo ngươi lâu như vậy, này không có công lao cũng có khổ lao đi, ngài nếu là không nghĩ làm ta vướng bận, liền nói thẳng a, ta khẳng định là tự động tự giác mà rời đi a. Ngài này đem ta ném ở trên đường cái mặt, Quý Viễn chỉ có thể ở trong lòng mặt yên lặng mà cấp Tiêu Hàn điểm cái tán. Sau đó bổ thượng một câu, làm được xinh đẹp, này Quý Viễn vừa mới về đến nhà bên trong, này quần áo vừa mới cởi ra, chuẩn bị hảo hảo thả lỏng một chút thời điểm, liền nhận được Tiêu lão gia từ điện thoại. Uy, lão gia từ lời này còn không có nói xong, bên kia liền bắt đầu bùm bùm một đốn rít gào xuyên nhanh chi đẩy ngã thần. Tiểu Hàn tên hỗn đản kia đâu, đem ta cháu dâu nhi quải đi nơi nào? Này đều vài giờ, như thế nào còn không trở lại a? Có phải hay không không đem ta để vào mắt a? Nói đi, Tiêu Hàn tên hỗn đản kia đi nơi nào? Rốt cuộc đi nơi nào? Này Tiêu lão gia tử sư giống công cũng là lợi hại. Quý Viễn yên lặng mà xoa xoa cái trán mồ hôi mỏng. Đưa điện thoại di động lấy đến xa một ít. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện, ngươi người câm a, Tiêu Hàn đâu? Hắn có phải hay không chân hảo một ít, liền bắt đầu muốn tạo phản a. Này hảo hảo đem ta cháu dâu nhi quải đi nơi nào a. Này tiểu dịch đều bắt đầu ở nhà mặt tìm mụ mụ. Quý Viễn ngạc nhiên, này Tiêu Hàn hắn hiểu biết, này cơ hồ là kế thừa Tiêu Hàn phúc hắc tính cách tiểu dịch. Quý Viễn cũng là có một ít hiểu biết, sớm tuệ, thành thục, lý trí. Đôi khi thậm chí biểu hiện ra siêu việt người thường bình tĩnh cơ trí. Như vậy tiểu hài tử sẽ tìm mụ mụ. Quý Viễn thật sự muốn hồi một câu. Lão gia tử, ngài ở nói giỡn sao? Cái kia, Quý Viễn nào biết đâu rằng Tiêu Hàn đi nơi nào a? Cũng may là xe mặt trên đều là có định vị truy tung trang bị. Quý Viễn một bên cầm điện thoại, một bên mở ra máy tính. Rời đi bắt đầu điều tra cái kia xe chạy lộ tuyến. Xx đại đạo, Quý Viễn nghi hoặc, cái này lộ thực hẻo lánh a. Thiếu gia mang theo phu nhân đi loại địa phương này làm cái gì a? Tiêu Hàn cái này tiểu tử thối, thật là càng ngày càng không đem ta để vào mắt. Hắn trong mắt mặt còn có hay không ta cái này ra ra a? Thật là hỗn trướng a. Chính ngươi đi ra ngoài chung trạ liền tính. Này nếu là đem ta cháu cô gái làm ra cái tốt xấu, ta liền đem ngươi vừa vặn tốt hảo mà chân lại một lần đánh gãy. Này Tiêu lão gia tử từ trước cũng là quân nhân xuất thân a. Này nói chuyện khẩu khí càng là không tự giác mang theo một cổ sát phạt chi khí a. Quý Viễn nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Ta thiếu gia a, ngài như thế nào còn không trở về nhà a? Này lão gia tử đang ở nổi nóng mặt đâu, ngươi cần phải kiềm chế điểm nhi a. Này Tiêu lão gia tử chỉ cần là tìm không thấy Tiêu Hàn, liền khẳng định sẽ gọi điện thoại đem hắn mắng cái máu cho phun đầu. Này Quý Viễn mới là danh xứng với thực nơi chút giận a. Kỳ thật tiểu dịch giờ phút này liền ngồi ở trên sofa mặt, nhìn Tiêu lão gia tử ở nơi đó nước miếng bay tứ tung. Tiểu Dịch nhìn trên tường mặt đồng hồ, đã 12 giờ nhiều. Daddy chỉ đem mommy đưa tới chạy đi đâu à? Này điện thoại không tiếp, này Daddy làm như vậy liền tính, như thế nào mommy cũng là cái dạng này à? Tiểu Dịch nhíu lại mày, có vẻ có chút tâm sự nặng nề. Nhưng là ở Tiêu lão gia tử câu kia, Tiểu Dịch đều bắt đầu ở nhà mặt tìm mụ mụ, lúc sau. Tiểu Dịch mặt đều cứng đờ, có thể không cứng đờ sao? Ta khi nào nói qua nói như vậy? Nói nữa, Thái gia gia, ngày này tin khẩu nói vậy công phu thật là tăng trưởng a. Tiểu Dịch từ nhỏ thời điểm liền rất thiếu cùng Tiêu Hàn tiếp xúc. Bất quá so sánh Tiêu Hàn, Quý Viễn người này, Tiểu Dịch nhưng thật ra càng vì quen thuộc, Tiểu Dịch ngay từ đầu liền đem Quý Viễn định hình vì là Tiêu Hàn tùy tùng. Khi nào Tiêu Hàn không ra mặt nói, khẳng định đều là Quý Viễn ở chủ trì. Lúc ấy Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện quan hệ, vẫn là ở vào băng hà thời kỳ. Này Tiêu Hàn cơ hồ không trở về nhà, mà Quý Viễn nhưng thật ra thường xuyên trở về. Lần này đi, đầu tiên là tiếp thu ra ra một đốn cuồng oanh lạm tạc. Sau đó chính là tiếp thu Thái gia gia nước miếng bay tứ tung tư tưởng giáo dục. Nói thật, Tiểu Dịch vẫn là rất đồng tình Quý Viễn. Hắn mỗi lần đi Tiêu gia thời điểm, đều là khí phách hăng hái. Sau đó giống như là một con đấu bại gà trống giống nhau trở về. Nhưng thật ra có vẻ thập phần đáng thương. Mà cái này đầu sỏ gây tội chính là chính mình Daddy. Thiếu gia xe cuối cùng vị trí là FX sân bay. Quý Viễn lời này nói xong, điện thoại kia đầu liền trầm mặc vài giây, Quý Viễn trong lòng đột nhiên lướt qua một tia dự cảm bất hảo. Thiếu gia sẽ không mang theo thiếu nãi nãi trực tiếp tư bôn đi. Phi phi phi, cái gì tư bôn không tư bôn a? Nhân ra cái kia là vợ chồng hợp pháp, liền tính là cùng nhau đi ra ngoài, kia cũng là người ta phu thê chi gian sự tình, cái gì tư bôn a? Nhưng là này Quý Viễn luôn là có như vậy một loại cảm giác. Hai người kia vẫn là cõng mọi người. Đặc biệt là tới rồi sân bay loại địa phương này. Nói thật, loại địa phương này trừ bỏ chính mình ngồi máy bay. Chính là tiếp cơ, Quý Viễn cũng không biết nói hiện tại có ai như vậy đại bài. Có thể làm thiếu gia tự mình đi tiếp cơ. Huống hồ còn mang theo một cái mang thai phu nhân a. Ta thiếu gia a. Ngài thật đúng là một minh tác đã nhất minh kinh nhân a. Quả nhiên ở trầm mặc vài giây lúc sau, bên kia bộc phát ra kinh người gầm lên giận dữ. Tiêu Hàn, tiếp theo hắn liền nghe thấy được một trận vội âm, đánh giá này điện thoại xem như báo hỏng, mà Tiêu lão gia tử kia trung khí mười phần thanh âm. Càng là thập phần có xuyên thấu lực, chân đến Quý Viễn màng tai đều cảm thấy ầm ầm vang lên nhà kéo mạo hiểm bút ký toàn văn đọc. Giờ phút này Tiêu Hàn ha đồng tu luyện riêng mua khẩu trang cùng hắc siêu. Hai người kia vốn dĩ xuyên chính là thập phần tùy ý. Không phải thực đáng chú ý, nhưng là này phúc trang điểm vẫn là khiến cho không ít người chú ý. Chẳng qua bọn họ bên người không có đi theo nhân viên. Không có bảo tiêu, cảnh tượng vội vàng, đảo không phải như vậy đáng chú ý. Nam nhân thân hình cao lớn. Duỗi tay ôm nữ nhân bả vai, bộ dáng thập phần thân mật, liền tính là che khuất mặt bộ, bọn họ cũng có thể đủ cảm giác được đến người nam nhân này trên người mặt quý tộc khí chất. Mà nữ nhân tóc rất dài, đuôi tóc hơi cuốn thâm màu nâu, ăn mặc rộng thùng thình vàng nhạt châm dệt váy dài, trong tay không phải cầm bao, mà là một cái vợ, nhưng thật ra rất kỳ quái, bất quá hai người nhìn gần nhất chuyến bay. Tiêu Hàn, chúng ta không phải kế hoạch hảo, đi trước Hy Lạp, lại đi La Mã, về lần này lữ hành, đồng tu luyện chế định rất nhiều kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Đồng tu luyện là một cái tương đối lý trí người, nếu là nói thật đi làm một việc thời điểm, liền khẳng định là trước đó nghĩ kỹ rồi tương đối chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Hy Lạp chuyến bay, hôm nay đã không có, chúng ta trực tiếp làm gần nhất một cái chuyến bay đi. Đồng tu luyện nhìn gần nhất chuyến bay, đây là đi nơi nào a? Nơi này là chỗ nào? Đồng tu luyện có chút mê mang, cái này địa phương chính là cái tiểu đảo mà thôi, chúng ta đi rồi lại nói. Chuyện khác lại bàn bạc kỹ hơn. Này cái gọi là bàn bạc kỹ hơn. Nói thật, chính là cái ngụy trang. Bất quá đồng thu luyện giờ phút này nội tâm là thập phần nhảy nhót cùng kích động. Đồng thu luyện từ nhỏ chính là một cái ngoan ngoãn nữ. Khi nào đều là ở gia gia chỉ đạo phía dưới hoàn thành. Nếu là đồng gia miết có phát sinh kia chuyện nói, đồng thu luyện thậm chí đều có thể muốn gặp chính mình về sau sẽ làm cái gì. Làm cái gì công tác, nàng hết thảy đều là theo đúng khuôn phép, làm từng bước đi, như là loại này bất hòa bất luận kẻ nào chào hỏi hành vi. Nhưng thật ra thật là lần đầu a, cho nên nói đồng thu luyện căn bản liền không có chú ý tới. Tiêu Hàn giờ phút này trong con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Vậy đi trước rồi nói sau. Huống hồ hiện tại người của Tiêu gia khẳng định ở tìm bọn họ. Nếu là không đi nói, phòng trường liền đi không được. Không thể nói đi không được. Có lẽ về sau Tiêu Hàn nếu là muốn mang theo đồng thu luyện đơn độc ra tới. Phòng trường cũng là khó với lên trời. Thái gia gia, phát sinh sự tình gì? Daddy mang mommy đi làm chuyện xấu. Tiểu dịch ngồi ở trên sofa mặt, hai chân bàn ở bên nhau. Cùng Tiêu Hàn thập phần giống nhau trên mặt mặt đều là hồ nghi biểu tình. Tiểu dịch nhìn Tiêu lão gia tử kia tức muốn hộc máu mặt. Nhìn nhìn lại này trên mặt đất mặt bị quăng ngã thành mấy cánh di động. Trực tiếp hạ sofa, mặc vào dép lê, liền hướng trên lầu mặt đi. Ngươi làm gì đi? Tiêu lão gia tử nói chuyện thanh âm cũng là mang theo một ít giận không thể át. Ta lên lầu thay quần áo. Chúng ta không phải muốn đi tìm Daddy cùng Mommy sao? Tiêu lão gia tử lúc này mới hướng về phía tiểu dịch vẫy vẫy tay. Xuống dưới, chúng ta hiện tại liền đi sân bay. Lại đi chậm, tiểu luyện đã bị cái kia hỗn tiểu tử cấp quải chạy. Thật là phản thiên, tiêu lão gia tử hiển nhiên là thập phần tức giận. Sân bay, Daddy, tiểu dịch nhíu lại mày. Kia tú khí bánh bao mặt giờ phút này đều phải nhăn thành một đoàn. Quả nhiên là Daddy tác phong a. Vô luận làm chuyện gì đều là lo trước khỏi họa, không để lại cho địch nhân một chút ít đường lui. Cư nhiên bắt cóc Mommy. Daddy, ngươi thật là, làm được xinh đẹp, mà quý viễn cũng không phải nhàn rỗi. Hắn giờ phút này chính đánh xe chạy về công ty. Bởi vì tiêu lão gia tử cảm thấy Tiêu Hàn thứ này không có khả năng đánh không có nắm chắc trượng. Lần này sự tình khẳng định là sớm có dự mưu. Quý viễn còn lại là hồi công ty nhìn xem gần nhất Tiêu Hàn đều là đang làm cái gì. Hoặc là có hay không lưu lại thứ gì. Quý viễn vội vội vàng vàng về tới công ty. Trực tiếp tới rồi Tiêu Hàn văn phòng. Này văn phòng thập phần sạch sẽ. Quý viễn hồ nghi nhìn một vòng. Cuối cùng ở bàn làm việc mặt trên phát hiện một chương tờ giấy. Gần nhất công ty sự tình giao cho ngươi. Có cái gì vấn đề tìm Bạch Thiếu Hiền. Này cuối cùng trực tiếp thiêm thượng Tiêu Hàn rồng bay phượng múa hai cái chữ to. Quý viễn khóe miệng run rẩy một chút. Ngài, thiếu gia, ngài thật là, quả nhiên là sớm có dự mưu a. Mà giờ phút này tiểu dịch còn lại là có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn chỉ là nhàn nhạt mở ra chính mình tay nhỏ cơ. Không chút để ý bắt đầu chơi trò chơi nhỏ. Tiểu dị ca, người mommy đều bị tên hỗn đản kia bắt cóc a. Ngươi đây là cái gì thái độ a? Ngươi đều không lo lắng sao? Mẹ ngươi trong bụng chính là hoài ngươi về sau tiểu muội muội đâu. Tiểu dịch chỉ là đang nghe thấy tiểu muội muội thời điểm. Ngón tay tạm dừng một chút, sau đó trò chơi liền game over. Thái gia gia, Daddy làm việc nghĩ đến tích thủy bất lậu, ngài đã bị lăn lộn toàn chức nghiệp võ thần, hắn khẳng định đã sớm mang theo mommy xa chạy cao bay. Xa chạy cao bay, kia cũng phải nhìn xem ta có cho hay không a. Thật là tức chết ta, ta chính là chuyên môn lại đây bồi tiểu luyện dưỡng thai a. Lúc này nhưng hảo, cư nhiên mang theo người cùng hai tử cùng nhau mất tích. Tiêu Hàn a, ngươi chính là năng lực a. Tiêu lão gia tử này trong lòng khẩu khí này a, vẫn luôn là đổ ở ngực, này dầu dĩ khó chịu a. Lão gia tử, ở phu nhân trong máy tính mặt phát hiện gần nhất phu nhân tìm tòi các loại nước ngoài thành phố du. Lịch tin tức, đã đem tư liệu phát ở di động của ngài mặt trên. Nói chuyện tự nhiên là Tiêu gia trực thuộc với Tiêu lão gia tử người. Hừ, Tiêu lão gia tử nhìn di động, nhìn dáng vẻ Tiểu Luyện cũng là cảm kích. Thật là, này Hảo Hảo hai tử đều bị Tiêu Hàn cái kia hỗn tiểu tử cấp dạy hư. Này lão gia tử thật là vô cùng đau đớn a. Gia gia, ngài đừng biểu hiện đến như vậy khổ sở được chứ. Việc này đã thành kết cục đã định a. Nói nữa, này mang đi mommy người, lại không phải người khác, daddy tổng sẽ không ngược đãi mommy đi. Tiểu Dịch đầu đều chưa từng nâng lên tới một chút. Lời này cũng không phải là nói như vậy. Ta hiện tại không chỉ là khổ sở a, ta là vô cùng đau đớn a. Sao lại có thể cái dạng này đâu? Biến đổi biện pháp lừa gạt ta cái này lão nhân a. Cái này Tiêu Hàn thật là hỗn trướng a. Ta đã sớm nói, Tiêu Hàn cái này hỗn tiểu tử sớm hay muộn có một ngày sẽ đem ta tức chết. Nói xong cư nhiên còn giả vờ bị khí tới rồi. Khụ khụ, Tiểu Dịch nhìn thoáng qua Tiêu lão gia tử. Này Tiêu lão gia tử thân thể có bao nhiêu ngạnh lãng. Tiểu Dịch từ hắn không có việc gì cầm quải trượng giáo huấn Tiêu Thần thời điểm liền nhìn ra được. Tới, này giờ phút này biểu hiện đến thật sự vô cùng đau đớn. Này còn giống như bị khí ra bị bệnh. Tiểu Dịch thật đúng là hết chỗ nói rồi. Thái gia gia, chưa chút sức lực đợi chút tìm daddy cùng mommy quan trọng. Này mommy không ở nơi này, ngài cũng đừng trang. Tiểu Dịch lời này nói xong, Tiêu lão gia tử ho khan thanh âm lập tức đình chi. Khụ khụ, ta quên mất, Tiêu lão gia tử lập tức ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Thật giống như là vừa rồi động kinh người cũng không phải hắn giống nhau. Loại này xiếc nhiều nhất cũng chính là lừa đồng tu luyện thôi. Này Tiểu Dịch đều không tin, nhưng thật ra đồng tu luyện mỗi lần đều bị lừa đến. Lần nào cũng đúng a. Tiểu Dịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật là ấu trí a, daddy nếu có thể dễ dàng như vậy bị trảo trở về. Hắn liền không phải Tiêu Hàn, giờ phút này Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện đã mua vé máy bay. Lập tức liền phải bắt đầu kiểm phiếu, cổng soát vé người rất ít, phòng trừng cái này địa phương cũng không phải cái gì du lịch thắng địa. Đồng tu luyện duỗi tay kéo kéo Tiêu Hàn quần áo. Này nếu là gia gia cùng Tiểu Dịch đã biết, bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy rất khổ sở. Tuy rằng hiện thực thực tàn khốc, nhưng là không có cách nào. Tiêu Hàn nói cách khẩu trang hôn đồng tu luyện môi. Kỳ thật càng làm cho đồng tu luyện lo lắng kỳ thật vẫn là Tiểu Dịch. Kỳ thật Tiểu Dịch lớn như vậy, vô luận là ta đi ra ngoài làm cái gì, đều sẽ mang theo hắn. Chúng ta lần này đi ra ngoài phòng trường thời gian sẽ không thực đoàn. Ta thật đúng là không có thời gian dài như vậy cùng hắn tách ra quá. Này nếu là nói dài nhất nói, cũng chính là đồng tu luyện vừa mới trở lại xê thị thời điểm. Cả ngày đãi ở quân khu, đem Tiểu Dịch ném cho Tiêu Hàn kia đoạn thời gian, bất quá lúc ấy ít nhất mỗi ngày đều có thể liên hệ. Nhưng thật ra thập phần phương tiện. Lần này hai người là trộm chuồn ra tới, hơn nữa Tiêu Hàn đã đem hai người di động đều thu hồi tới. Bọn họ chỉ cần là hiện tại ngồi trên phi cơ, trên cơ bản cùng ngoại giới chính là thất liên. Đồng tu luyện thật đúng là có chút lo lắng. Yên tâm đi, Tiểu Dịch cũng không nhỏ. Hắn cũng tới rồi rời đi mụ mụ lúc. Tiêu Hàn ôm đồng tu luyện, đối với giờ phút này tình thương của mẹ đột nhiên tràn lan đồng tu luyện. Tiêu Hàn duy nhất biện pháp, chính là chạy nhanh đăng ký, chạy nhanh cất cánh, không nhỏ, cũng bất quá 5 tuổi không đến đi. Qua 2 tháng chính là Tiểu Dịch sinh nhật, lần này, mỗi năm Tiểu Dịch sinh nhật, người của Tiêu gia đều sẽ đoàn tụ ở bên nhau. Nhưng là duy độc khuyết thiếu Tiêu Hàn, Tiểu Dịch còn nhỏ thời điểm, cái gì cũng đều không hiểu, hắn còn sẽ vẻ mặt thiên chân dò hỏi chính mình, mommy. Vì cái gì khác tiểu bằng hữu đều có daddy, vì cái gì ta không có a? Tiểu Dịch xem qua Tiêu Hàn ảnh chụp, nhưng là lại chưa từng gặp qua chân nhân. Không phải không có gặp qua, khi còn nhỏ quá nhỏ, này gặp qua Tiểu Dịch cũng không có ấn tượng, mà mỗi lần đồng tu luyện đều là trình bày qua loa quá khứ. nay dần già, nay Tiểu Dịch cũng liền không hỏi. Bất quá ở Tiểu Dịch nhận Cố Bắc Thần làm cha nuôi lúc sau. Đồng Thu Luyện có thể rõ ràng cảm giác được Tiểu Dịch trở nên không giống nhau. Hắn không bao giờ nói nhau nhau muốn đét đi, mà là cũng không có việc gì liền cấp Cố Bắc Thần điện thoại. Nói thật, ngay từ đầu Đồng Thu Luyện đối với Cố Bắc Thần cũng không phải rất quen thuộc. Nàng cũng biết này Cố gia làm sinh ý cũng không phải cái loại này bình thường thương nghiệp mậu dịch. Cố Bắc Thần mỗi ngày có bao nhiêu vội, mỗi ngày là như thế nào vượt qua, Đồng Thu Luyện không biết, nhưng là Đồng Thu Luyện biết, Tiểu Dịch làm như vậy, khẳng định sẽ quấy rầy đến Cố Bắc Thần vô thượng tiên vận mới nhất chương. Cũng may Đồng Thu Luyện vẫn luôn lo lắng vấn đề không có xuất hiện. Đó chính là Cố Bắc Thần mỗi lần đối mặt Tiểu Dịch đều là thực ôn nhu. Cái loại này ôn nhu đều làm thân là hắn cháu trai Cố Nam Xanh cảm thấy ghen ghét. Kỳ thật thiếu tiền sợ nhất không phải cái gì Cố Bắc Thần sinh khí gì đó. Mà là tiểu hai tử trong lòng thực yếu ớt, trụ vào một người, thích một người, đó chính là thích. Nếu là Cố Bắc Thần đột nhiên có một ngày rút ra Tiểu Dịch sinh hoạt. Cái này vẫn luôn ở sắm vai phụ thân nhân vật người biến mất. Tiểu Dịch phỏng chừng sẽ càng thêm khổ sở đi. Yên tâm đi, năm nay sinh nhật khẳng định là chúng ta một nhà ở bên nhau quá. Tiêu Hàn ôm Đồng Thu Luyện, hai người thân mật làm bên người một ít tuổi trẻ tiểu tình lữ ghen ghét. Mà bên cạnh một người nữ sinh hiển nhiên ánh mắt thực tiêm tế. Nàng tầm mắt vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm Đồng Thu Luyện bụng. Đồng Thu Luyện nhìn cái kia nữ sinh, nàng còn lại là lộ ra có chút ngượng ngùng cười, ngượng ngùng a. Ta có phải hay không thực đường đột, cái kia nữ sinh ngượng ngùng gãi gãi tóc, nhưng thật ra bên người nàng nam sinh vội vàng xin lỗi. Ngượng ngùng a, bạn gái của ta đường đột các ngươi. Không có việc gì, Đồng Thu Luyện lắc lắc đầu, nhìn ra được tới đều là tâm tư đơn thuần người. Đồng Thu Luyện chỉ là cười. Cái gì bạn gái a, chúng ta đều đính hôn được chứ. Ta hiện tại là ngươi vị hôn thê lạp. Nữ sinh nói lời này thời điểm, mặt đều đỏ lên, cũng bất chấp chung quanh người tiếng cười, liền trực tiếp trốn vào nam sinh trong lòng ngực mặt. Tới rồi qua 1-2 phút, nàng dò ra đầu, nhìn Đồng Thu Luyện, tỷ tỷ, ngươi là mang thai sao? Thực rõ ràng sao, kỳ thật Đồng Thu Luyện bụng cũng không tính rất lớn, hơn nữa ăn mặc rộng thùng thình quần áo. Cái kia nữ sinh lắc lắc đầu. Chỉ là xem ngươi thường xuyên bóp eo mà thôi. Hơn nữa, đây là ngươi trượng phu sao? Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Ngươi trượng phu cũng thi thoảng sẽ sờ ngươi bụng. Cho nên, này Tiêu Hàn thích sờ Đồng Thu Luyện bụng. Này Đồng Thu Luyện đã tập mãi thành thói quen. Chỉ là không nghĩ tới. Thứ này tới rồi bên ngoài lúc sau. Cũng không có thu liễm một chút. Cư nhiên còn chính đại quang minh sờ đi lên. Các ngươi thoạt nhìn thật hạnh phúc. Nữ sinh nói chuyện thời điểm mang theo một chút ghen ghét. Chúng ta về sau cũng sẽ như vậy hạnh phúc. Nam sinh ôm nữ sinh bả vai. Chỉ là để lại cho Đồng Thu Luyện hai cái giúp vào cùng nhau bóng dáng. Nếu là chúng ta 5 năm trước chưa từng bỏ lỡ. Ta sẽ mang theo ngươi đi khắp thế giới các góc. Làm tất cả mọi người biết. Ta có bao nhiêu hạnh phúc. Tiêu Hàn bám vào Đồng Thu Luyện bên tai. Nhẹ nhàng thì thầm, Đồng Thu Luyện chỉ là chỉ cười không nói. Giờ phút này Tiêu lão gia tử cùng Tiểu Dịch đã tới rồi sân bay. Nhưng là khi bọn hắn ở sân bay vòng một vòng lúc sau. Phát hiện một vấn đề, bởi vì Tiêu lão gia tử tới rồi cố vấn đài. Hỏi một chút gần nhất xuất ngoại mấy tranh chuyến bay. Ngượng ngùng, bởi vì gần nhất chuyến bay lâm thời điều chỉnh. Sở hữu đi hướng nước ngoài chuyến bay đều không ở chúng ta cái này sân bay. Các ngươi có thể đi một cái khác sân bay xem một chút. Tiểu thư nói thập phần khách khí. Tiểu Dịch còn lại là cúi đầu nhìn dép lê. Hắn nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng ra tới. Giờ phút này thái gia gia kia táo bón mặt. Căn cứ truy tung trang bị. Bọn họ ở gara ngầm tìm được rồi Tiêu Hàn xe. Mà Tiêu lão gia tử càng là trực tiếp vận dụng chính mình quan hệ. Điều ra cái kia khi đoạn sân bay video giám sát. Xe là xe, không có sai, chẳng qua người này, Tiểu Dịch bất đắc dĩ nhún vai. Thái Gia Gia, ta liền nói đi, Daddy không có khả năng như vậy đến dễ dàng bị chúng ta chảo trở về. Đây là một cái bẫy a. Phòng chừng giờ phút này Daddy cùng Mommy đều đã bước lên phi cơ. Chạy nhanh đem cái này khi đoạn một cái khác sân bay video theo dõi cho ta tìm ra. Tìm ra Tiêu Hàn rốt cuộc là làm cái nào chuyến bay. Tiêu lão gia tử cảm thấy chính mình quyền uy lại một lần đã chịu khiêu chiến. Nhưng là hắn hoàn toàn không biết, liền ở hơn 10 phút trước, Cố Nam Xanh trong lòng ngực mặt ôm một cái nãi hoa hoa. Liền ở máy tính trước mặt thao tác, lạp lạp lạp, này còn có vẻ thập phần cao hứng. Chồng nuôi từ bé, ngươi đang làm gì a? Kích động như vậy, Cố San Nhiên nhìn hắn ở máy tính trước mặt chuyển một hồi lâu. Bên này hống hai tử, một bên chơi máy tính, Cố Nam Xanh, ngươi cũng là lợi hại. Tiêu Hàn làm ta giúp hắn thanh trừ một đoạn ghi hình. Hơn nữa nói đừng làm tiểu dịch có thể phục hồi như cũ cái loại này. Ta hiện tại chính vội vàng đâu biển sâu chúa tể. Cố Nam Xanh đối với làm loại chuyện này chính là thập phần lành nghề. Không thể phục hồi như cũ a. Vậy từ đầu cuối trực tiếp cắt bỏ hảo. Bất quá này sân bay bên trong hệ thống nhưng thật ra thật sự thập phần hảo lẻn vào a. Ngươi chờ xem, ngươi thủ pháp người khác nhìn không ra tới. Tiểu dịch nhìn ra được tới. Ngươi cẩn thận một chút nhi. Này hùng hài tử sớm hay muộn sẽ tìm đến ngươi. Mấu chốt là Cố Nam Xanh thu được Tiêu Hàn tin tức. Hoàn toàn không có nghĩ nhiều. Liền trực tiếp bắt đầu động thủ. Này hoàn toàn không biết. Chính mình đã thành Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện tư bôn đồng lõa. Nói ngươi biết hắn làm gì vậy dùng sao? Không biết a, Cố Nam Xanh vui tươi hớn hở trả lời. Cố San Nhiên duỗi tay đỡ cái chán. Hắn liền biết, thứ này sao có thể như vậy thông minh sẽ hỏi nguyên nhân đâu. Ngươi cùng Tiêu Hàn quan hệ nhưng thật ra khá tốt a. Này đều tới rồi có thể bất kể nguyên nhân giúp đỡ cho nhau nông nỗi sao. Cố San Nhiên đối với nam nhân loại này hữu nghị thật là cầm hoài nghi thái độ. Ngươi không hiểu lạp, nam nhân chi gian có đôi khi chỉ cần một ánh mắt là đủ rồi. Cố San Nhiên đối với Cố Nam Xanh này bộ lý do thoái thác tự nhiên là khịt mũi coi thường. Bất quá giờ phút này đồng tu luyện cùng Tiêu Hàn xác thật là đã ngồi trên phi cơ. Tiêu Hàn cấp đồng tu luyện muốn thảm lông cùng sữa bò. Đồng tu luyện còn lại là ở một bên bắt đầu xem kia bổn tôn chính để lại cho chính mình bút ký. Nói thật, cùng với nói là bút ký, không bằng nói thẳng chính là một quyển ký lục hắn làm đồng gia gia đình bác sĩ lúc sau. Đồng gia người thân thể trạng huống ký lục, mà này phía trước ký lục đều là một ít không đi đến đâu đồ vật. Nếu là trước đây đồng tu luyện nhìn đến này đó khẳng định một đầu mờ mịt. Nhưng là đồng tu luyện pháp y xuất thân, đối với này đó dược vật bệnh lý học cũng là nắm giữ tương quan tri thức. Này càng là tới rồi mặt sau, càng là phát hiện rất nhiều vấn đề. Hôm nay lão gia tử thân thể kiểm tra trạng huống thật không tốt. Nhưng là lão gia tử kiên trì muốn tăng lớn dược lượng. Nói như vậy đối thân thể hắn một chút chỗ tốt đều không có. Mà phía dưới ký lục còn lại là một ít thân thể kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ ký lục cùng một ít dược vật. Sử dụng tình huống, đồng tu luyện trực tiếp đem vở khép lại. Cái này vở thực cổ xưa, có chút phát hoàng, mang theo một ít mốc meo hương vị. Hơn nữa trung gian còn có một ít xé bỏ dấu vết. Bất quá thời gian ngày nhưng thật ra không thiếu. Có lẽ là viết đến không tốt, bị xé đi, như thế nào không nhìn. Ông nội của ta có lẽ là tự nhiên qua đời. Cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Tiêu Hàn dừng một chút, bất quá nháy mắt hiểu ý. Chuyện này chỉ có tôn chính một người biết đi. Bất quá tôn chính vì cái gì đều không có nói đi. Nói ra nói, có lẽ lúc sau hắn liền sẽ không chịu khổ giết hại. Hơn nữa Tiêu Hàn cùng tôn chính đã gặp mặt, tôn chính biểu tình như là thật sự biết cái gì nội tình giống nhau. Hóa ra đều là giả sao? Không biết, ta cũng không nghĩ nhìn. Vừa thấy mấy thứ này, hảo hảo tâm tình đã bị quấy dày. Tiêu Hàn chỉ là ôm đồng tu luyện. Đồng tu luyện có lẽ là quá mệt mỏi. Dựa vào Tiêu Hàn trên vai mặt, thực mau liền ngủ rồi. Nhưng thật ra Tiêu Hàn mở ra bút ký mặt sau vài tờ. Hình thức thực nguy cấp, lão gia tử thân thể ngày càng sa sút, mà chung quanh xài lang hổ báo đều là như hổ rình mồi. Nhị lão gia đối lão gia tử tựa hồ có rất lớn băn khoăn. Lão gia tử lo lắng nhất chính là tiểu thư, bất quá nhị lão gia là sẽ không bỏ qua tiểu thư. Ta nên làm như thế nào? Bút ký trực tiếp nhảy đến mấy ngày. Lão gia tử qua đời, nhị lão gia tử quả nhiên bá chiếm công ty, tiểu thư bị đuổi đi, nhưng là ta lại không có biện pháp thu lưu nàng một người đều không sống được, có lẽ ta có thể lợi dụng một chút lão gia tử nguyên nhân chết. Tiêu Hàn xem như minh bạch, này Tôn Chính vẫn luôn là đều là ở cùng đồng tu đánh du kích chiến. Vì chính là làm đồng tu, phân thần. Tiện đà có thể cấp đồng thu luyện cũng đủ thời gian rời xa thành thị này. Ta chỉ hy vọng tiểu thư có thể thoát đi cái này ác mộng. Đi được rất xa, lúc sau là khoản nhật tử chính là 5 năm trước. Tiêu Hàn nhìn nhìn nằm ở chính mình trong lòng ngực mặt đồng thu luyện. Kỳ thật đồng thu luyện vẫn là may mắn. Nàng bên người vẫn luôn đều có quan tâm nàng người. Nếu không phải những người này tồn tại, có lẽ... Vừa mới tiểu luyện có lẽ cũng là phát hiện cái gì. Mới không có đem bút ký bản chính xem xong đi. Tiêu Hàn đem bút ký cuối cùng vài tờ xé xuống dưới. Trực tiếp nhét vào chính mình túi. Đem bút ký còn nguyên phóng tới đồng thu luyện trong tầm tay. Cũng may mắn này notebook thân có xé bỏ dấu vết. Nói cách khác, Tiêu Hàn thật đúng là không hảo như thế trắng trợn táo bạo làm như vậy. Hết chương.